Lọ lem thời A còng. Chương 19:19, rắc rối 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nghe thấy gọi tên MK liền chạy ra coi thì nhìn thấy hai chị em song sinh rất giống nhau. Nhã Thi, Nhã Uyên, nó đáp, là tôi, là mày sao? Úc, thì sao? Chát, một phát tát từ Nhã Uyên giáng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Ai cho các ưng đánh tôi? Tại mày ngứa mắt quá. Chát, một phát nữa từ Nhã Thi vào nó. Tao cấm mày gần A Quân. Vũ, Duy, mày nghĩ M là ai chứ? Chỉ bọn T mới có đủ tư cách thôi. Nó tức minh, từ bé tới lớn cô ai dám nói với nó như vậy cả. Các ưng thì sao chứ? Cái loại nhan sắc có hạn mà thủ đoạn thì vô biên. Mày dám, tại sao cô? Hai chị em Nhã Uyên, Nhã Thi đang chuẩn bị tiến tới thì nó chặn lại. Nó biết võ nên đánh trả lại. Nhã Thi lấy cây gậy đập vào chân nó làm nó ngã khuỵu xuống. Nó ngất đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bọn hắn cứ chờ mãi mà cô thấy nó lên. Bỗng hắn có tiếng điện thoại. Alo, có chuyện gì cô? Thưa hội chú óc, lại có vụ đánh nhau nữa. Ở đâu? Căng tin. Hả, cây âu lẽ là cô sao? Hắn nói rồi chạy vội xuống căng tin. Duy và quan các chạy theo. Đến nơi thấy nó đang ngất xỉu. Hắn vội bế nó xuống phòng y tế. Duy và quân chạy theo hắn xuống đó. Ai các đều lo lắng cho nó. Chị này ba hoàng tử lo lắng nhé. Đặt nó xuống. Hắn cho gọi ân xuống khám cho nó. Sau đó, nó nằm nghĩ. Nó chỉ bị đánh vào chân nên bị mất sức thôi. Hắn nói với hai nanogam kia. Vào lớp rồi. Hai ân mau lên LPD. Để tôi ở đây trông cô ta là đi cây rồi. Duy gật đầu rồi lên lớp nhắc trong lòng vẫn cô ngừng lo lắng cho nó. Còn quân thì nói. Tôi sẽ cô đi đâu cả. Tôi muốn ở đây với Như. Cậu ở đây thì giúp ích đi cây gì. Còn anh, tôi là hội trưởng nên phải ở lại. Nếu như cậu muốn thì ra chơi tiết sau xuống các đi cây. Quân đành phải nghe theo nhắc chót lòng vẫn lo lắng cô yên. Một lúc sau, nó tỉnh dậy. Hắn thấy thế mừng rỡ kêu lên. Gia Như, cô tỉnh rồi à? Tôi đang ở đâu về? Phòng y tế. Sao A lại ở đây? Tôi đưa cô vào đây mà. Vậy à? Cảm ơn. Úc, mà sáng cô dám chơi đều tôi nha. Ết dây, tại A bắt nạt tôi tia cây mà. Tôi cắt chịu cô rồi. Vừa bệnh mà đã đủ sức để cãi nhau với tôi. Ết dây, tôi mà. Nó và hắn cứ đôi co với nhau như vê. Hắn hỏi. Lúc nãy cô đánh nhau với ai vậy? Tôi đâu có eo em gì. Tự nhiên họ tìm rồi đánh rồi. Cô biết là ai cô? Chấm, cô nhắc hai chị e song sinh thì phải. Giống hệt nhau luôn. Úc, từ lần sau phải cẩn thận đó. Biết ôi, quan tâm tế. Trâm Anh và Bảo Trân sau khi pít chuyện các ngạc nhiên. Bảo Trân thì hết sức lo lắng. Còn Trâm Anh thì cười thầm chóc bụng. Xem ra MK cô cần ra tay các có ân giúp rồi. Cách chương.